Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, người tại chân trời. Hai người ngồi lên xe buýt, cho đến lúc này, Đồng Nhan Nhan tin tức mới hồi phục lại. Lạc Phi đồng học, ban trưởng tại sao lại muốn tới a? Lạc Phi trả lời, bởi vì ban trưởng quan tâm ngươi a phát xong về sau. Hắn nhìn về phía gần cửa sổ ban trường. Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn lấy hắn. Lạc Phi, muốn không? Ta vẫn là không đi đi. Nhan Nhan rõ ràng không quá hoan nghênh ta. Ta sợ đi sẽ xấu hổ. Lạc Phi cười cười, an ủi. Không có việc gì, có ta ở đây đây. Dù cho có xấu hổ, ta cũng sẽ toàn bộ ôm lấy. Tuyệt đối sẽ không để ban trưởng thụ nửa điểm ủy khuất. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy. Hắn nói, Lạc Phi, người đây là tại nói với ta tình thoại sao? Ban trưởng nói là, cái kia chính là đi. Lạc Phi nói xong, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Đồng Nhan Nhan hồi phục tin tức. Ban trưởng thật tốt, thế nhưng là, Lạc Phi đồng học, ta cảm thấy có ngươi là đủ rồi a. Có thể hay không không muốn phiền phức ban trưởng a. Ban trưởng hẳn là sẽ rất mệt mỏi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái tin tức này, mỉm cười, Lạc Phi, xem ra Nhan Nhan thật là muốn theo ngươi một chỗ. Muốn không chạm tiếp theo ta vẫn là đi xuống đi. Ta thì không đi làm kỳ đà cản mũi. Vừa tốt, xe buýt đến trạm. Mộ Thiên Tuyết đứng lên, Lạc Phi kéo nàng lại tay, đem nàng một lần nữa kéo ngồi xuống, rất nghiêm túc nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, người muốn là đi xuống, ta cũng đi xuống, chúng ta là đi bắt yêu, không phải đi chơi, huống chi Đồng Nhan Nhan đồng học là ban ba một viên. Người thân là ban trưởng, không thể đổ cho người khác, không phải sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua vẫn như cũ tay bị hắn cầm. Nói, thế nhưng là Nhan Nhan cũng không chào đón ta. Ta sợ đi, nàng hiểu ý bên trong không cao hứng. Lạc Phi nói, bắt yêu, chúng ta là đi bắt yêu. Chỉ cần có thể bắt yêu cứu nàng, người quan tâm nàng có cao hứng hay không? Ban trưởng, vì cứu người, chính mình thụ điểm ủy khuất, tính không được cái gì. Không phải sao, mà lại Đồng Nhan Nhan đồng học nói không chừng chỉ là sợ làm phiền ngươi. Cũng không phải là không chào đón ngươi. Mộ Thiên Tuyết khẽ thở dài một hơi, nói, Lạc Phi, lúc này, ngươi cũng không cần lại giả ngốc. Nhan Nhan có hoan nghênh hay không ta? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức. Nhan Nhan đồng học, ban trưởng vốn là muốn đi, nhưng là nàng cảm thấy ngươi khả năng không chào đón nàng, cho nên không muốn đi. Ngươi có hoan nghênh hay không nàng? Tin nhắn phát ra, Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, trách cứ, Lạc Phi, ngươi sao có thể dạng này phát đâu? Lấy Nhan Nhan tính cách, nàng khẳng định không có khả năng nói ra không hoan nghênh ta nói. Ngươi dạng này sẽ để cho nàng khó xử. Rất nhanh, tin nhắn về đi qua, Lạc Phi đồng học, mời thay ta hướng ban trưởng nói xin lỗi. Ta không có không chào đón ban trưởng. Ban trưởng quan tâm ta. Ta rất cảm động, thật xin lỗi, có thể là ngữ khí của ta không đúng, ta đần quá, thật thật xin lỗi. Lạc Phi đồng học, ban trưởng nếu như không muốn tới, mời không nên miễn cưỡng nàng, ta ngày mai sẽ ở trước mặt hướng nàng nói xin lỗi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết lại đứng lên, Lạc Phi, buông tay, ta vẫn là đi xuống đi. Lạc Phi dùng lực kéo một cái, trực tiếp đem nàng kéo tới trong ngực. Sau đó ôm lấy nàng, ở ngực nàng cho Đồng đại tiểu thư gửi tin tức, Nhan Nhan, không có quan hệ, ban trưởng sẽ không trách ngươi, ta cùng ban trưởng chính trên đường, ban trưởng nói chuyện của ngươi chính là chuyện của nàng, nàng không có chút nào miễn cưỡng, nàng nhất định phải đi giúp ngươi đánh bại cơn ác mộng. Ban trưởng người là thật tốt, ta đẩy nàng đi nàng đều không đi, nàng tốt quan tâm ngươi, có phải hay không rất cảm động? Lạc Phi, không cho phép phát ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết nằm ở trong ngực hắn, hoảng bận bịu vươn tay đoạt điện thoại di động, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lạc Phi trực tiếp điểm kích phát đưa ra ngoài. A, thật là mất mặt a. Mộ Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, một bộ tức giận bộ dáng. Bởi vì thì trong ngực, cái này vừa nghiêng đầu, mặt của hai người gò má cơ hồ tiếp xúc đụng nhau. Nhìn lấy trong ngực cái này thanh thuần mỹ lệ thẹn thùng động lòng người gương mặt, cùng cái kia thanh tịnh con ngươi cùng phấn nộn bờ môi, Lạc Phi cũng nhịn không được nữa, cúi đầu thì hôn lên. Mộ Thiên Tuyết thân thể mềm mại run lên, hô hấp trong nháy mắt đình trệ, ánh mắt không có cảm giác đóng lại, ngửa mặt lên gò má, hai tay rủ xuống, thân thể kiều nhuyễn, một bộ từ bỏ chống lại mặc cho khai thác đáng thương bộ dáng. Lạc Phi ôm nàng thân thể, hôn môi càng tham lam. May mắn hàng sau không có mấy người, có người nhìn đến cũng không tiện một mực nhìn, chỉ cần bọn họ không xấu hổ, lúng túng thì là người khác. Thẳng tới điện thoại di động Trấn Hưng động tới tốt vài phút, Lạc Phi phương bỏ qua cho đầu lưỡi của nàng, buông lỏng ra môi của nàng, chép miệng một cái nói, ban trưởng thật rất ngọt. Nói xong, không để ý người trong ngực thẹn thùng cùng vô lực dãy giụa, lại ôm lấy nàng nhìn tin tức. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ở ngực chập trùng, hai con ngươi mê ly, một bộ bị hôn ngốc bộ dáng. Lạc Phi rõ ràng cảm thấy tay dưới cánh tay cao ngất chập trùng. Trang làm cái gì cũng không biết, tiếp tục xem điện thoại di động. Tốt a, Lạc Phi đồng học, thay ta cảm ơn ban trưởng, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Bye bye, Lạc Phi đem tin tức tiến đến trước mặt nàng nói. Ban trưởng ngươi nhìn, ta cứ nói đi, Nhan Nhan đồng học chắc chắn sẽ không chào đón ngươi. Nàng còn cảm ơn ngươi đây. Mộ Thiên Tuyết nằm ở trong ngực hắn thở dốc trong chốc lát, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hai con ngươi có tập trung, nhìn về phía trước mặt tin tức, nói khẽ, Lạc Phi, Nhan Nhan hiện tại khẳng định rất mất mát, tâm lý rất khó chịu. Lạc Phi nói, làm sao ngươi biết, đừng đoán. Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, tâm lý lại nói thầm, ta đương nhiên biết a, bởi vì lúc trước ngươi thời điểm ra đi, ta chính là như vậy tâm tình a. Lạc Phi, ngươi cùng Nhan Nhan dạng này hôn qua sao? Trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên hỏi. Lạc Phi lập tức nói, không có, tuyệt đối không có, ngoại trừ cùng ban trưởng, ta người nào đều không có hôn qua, đây là nụ hôn đầu của ta. Nụ hôn đầu tiên. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn lấy hắn, Lạc Phi, người chắc chắn chứ? Lạc Phi gặp nàng như vậy nhìn mình chằm chằm, trong tim lập tức nhất hư, xác thực không chừng, ban trưởng, ta cũng quên đi, có thể nhỏ thời điểm bị người hôn qua đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ý tứ của ta đó là, đêm đó chúng ta không phải hôn qua sao? Người còn có nụ hôn đầu tiên. Xác thực không chừng, Lạc Phi, người đây là không đánh đã khai sao? Ban trưởng, ta, Lạc Phi không lời nào để nói. Gặp nàng lông mi rung động, mặt như đào hoa, thẹn thùng động lòng người, bờ môi mê người, chỉ lại phải xử xuất đòn sát thủ. Cúi đầu, lại đột nhiên thân ở trên môi, trực tiếp đem nàng thơm ngọt cái miệng nhỏ nhắn phong nhét vào. Nhìn ngươi còn nói. Mộ Thiên Tuyết lần này không có nhắm mắt lại, mà chính là mở to ngập nước con ngươi. Ở hắn kịch liệt đòi lấy nhìn xuống lấy hắn, muốn nhìn rõ hắn, nhưng rất nhanh, nàng thì mê say, lông mi thật dài chớp động vài cái. Không có cảm giác nhắm mắt lại, cũng đầu nhập vào loại này kỳ diệu khiến người ta si mê hôn môi bên trong. Hai người quên hết tất cả, dường như thân ở một cái thế giới khác, bốn phía hết thảy không còn tồn tại, mà lúc này, ở ngoài ngàn dặm, nơi nào đó vân vụ lượn lờ trong dãy núi. Một tiếng đáng sợ gào thét, hoa phá thương khung, máu tươi vẩy ra, kiếm khí tung hoành, đầy đất hàn băng. Không bao lâu, một tên người mặc áo giáp màu bạc cao gầy thon dài bóng người. Hất lên một đầu đến eo tóc dài màu bạc, tay cầm băng lam lợi kiếm, chậm rãi từ trong mây mù đi ra. Trong tay nàng nắm một khỏa yêu đan, có máu tươi từ cầm kiếm trong tay chảy xuống, theo chuôi này lóe ra băng lam quang mang lợi kiếm chảy xuôi. Một giọt rơi trên mặt đất, giống như từng đóa nở rộ hoa tươi,